Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, Nguyên Thủy Sinh Vật, chương 779, Nguyên Thủy Sinh Vật đứng đầu đề cử, Tiết Ưng lãnh chúa Thái Cổ Thần Vương chân vũ thế giới cả đời tôn sư thí thiên nhận huyền giới chi. Môn Hàn Môn Quật khởi đại chúa tể hắc ám chúa tể diệt thế ma đế nộ hãn hoàn khố tà hoàng tạo hóa. Chi môn thiên vực thương khung một kiếm phi tiên long vương truyền thuyết thiên khải chi môn các. Huynh đệ tỉ muội, các ngươi quá cho lực rồi. Một cái đơn chương tựu tăng 15.100 chương vé tháng. Cơ hồ đem trước khi vé tháng lật ra một phen. Hắn cũng không muốn chính mình biến thành cái gọi là hồng. Hoặc là cái gì chúa cứu thế, lại hoặc là biến thành quái vật nói như vậy, phiền toái sẽ càng lúc càng lớn. Ân, cái lúc này, Vệ Tiểu Bắc thật không có gọi điện thoại cho Hứa Phi Dương. Dù sao có một số việc hay vẫn là ở trước mặt nói so sánh tốt Vệ Tiểu Bắc hiện tại sử dụng điện. Phải ti nói có giữ bí mật công năng, nhưng nếu như đánh cho Hứa Phi Dương. Tự chưa hẳn giữ bí mật tổ điều tra lớn lên điện thoại tiếp nhận bên trên một cấp giám thị. Tự hồ cũng rất bình thường tại con lai long trùng cá vàng cao tốc phi hành thuật xuống. Ước chừng thì ra là 2 giờ về sau. 9 giờ tối qua, Vệ Tiểu Bắc tiến nhập Hoa Hạ lãnh hải đến nơi này. Vệ Tiểu Bắc tự không thể không đem hai đầu cá vàng đã thu vào trong chữ vật giới chỉ đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao chữ vật giới chỉ còn là lần đầu tiên thu nạp cường đại như thế quái thú khá tốt. Đem cá vàng thu nhập chữ vật giới chỉ trong quá trình cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc thở dài một hơi nếu như không thể đem cá vàng thu đi vào lời nói. Tự so sánh phiền toái mặc dù là tại hơn 100 mét không trung phi hành. Cá vàng khổng lồ như vậy thân thể cũng rất dễ dàng bị tùy thời giám thị lấy lãnh hải Hoa Hạ quân. Đội phát hiện nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem cá vàng thả về biển cả cứ như vậy đem hai đầu tứ tinh bình thường. Cường hãn quái thú để cho chạy, Vệ Tiểu Bắc trong lòng tuyệt đối sẽ cắt thịt đồng dạng kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc tự dựa vào phi dực tại khoảng cách mặt biển không đến 10 mét không trung cấp tốc phi hành. Tuy nói tốc độ so sánh với cá vàng tốc độ cực hạn muốn chậm hơn không ít. Nhưng ở hơn một giờ về sau, Vệ Tiểu Bắc thừa dịp cảnh ban đêm thành công bước lên lục địa Vệ Tiểu Bắc đăng nhập địa phương cách. Xa nhau cảng thành không tính quá xa. Về sau, Vệ Tiểu Bắc tự trực tiếp chạy tới cảng thành sân bay lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút buồn bực chính. Là... Có lẽ là mấy ngày nay không trung quái vật xuất hiện so sánh nhiều lần. Sân bay ngay tại ngày hôm qua đình chỉ đưa vào hoạt động kể từ đó. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tự hành chạy về Thúy Hồ Thị cuối cùng nhất Vệ Tiểu Bắc lựa chọn dựa vào. Phi dực chính mình bay trở về nhưng quá trình này xác thực có chút phiền phức. Chỉ có thể theo tương đối xa xôi vùng núi đi qua. Bằng không mà nói. Rất dễ dàng bị người phát hiện thẳng đến rạng sáng 4 giờ Vệ Tiểu Bắc vừa rồi chạy về Thúy Hồ Thị. Bị Vệ Tiểu Bắc theo trong chăn nói ra Hứa Phi Dương trừng tròng mắt. Vẻ mặt phẫn nộ được rồi nếu đổi lại là ai. Bận rộn đến tối 12 giờ vừa rồi trên giường ngủ. Không đến 4 giờ đã bị người đưa ra ổ chăn đều vô cùng phẫn nộ nếu như có thể đánh thắng Vệ Tiểu Bắc. Chỉ sợ Hứa Phi Dương đã đem nắm đấm nện ở Vệ Tiểu Bắc trên mặt tốt nhất cho ta một cái lý do. Bằng không mà nói, hừ hừ, Hứa Phi Dương lúc này đầu óc tựa hồ không rõ lắm tỉnh một bộ ngạo kiều thiếu niên bộ dáng được rồi. Vệ Tiểu Bắc trước sau như một không có cười nhạo người khác thói quen. Đang nói xin lỗi về sau liền đem chính mình việc này ý đồ đến cáo chi Hứa Phi Dương hắn cũng không. Phải sợ Hứa Phi Dương không giúp đỡ. Phải biết rằng hiện tại Thúy Hồ Thị tổ điều tra nội tình trên cơ bản đều là do Trình Thị Võ Quán đề. Từ hạch tâm chống nhất là Triệu Quảng. Đó là duy Vệ Tiểu Bắc chi mệnh là từ chỉ cần Vệ Tiểu Bắc bung ra tay. Cái này Hứa Phi Dương phải tìm căn dây thường đem chính mình treo cổ phần được rồi Hứa Phi Dương cảm. Giác lúc này Vệ Tiểu Bắc đang tại cho mình giảng thuật một bộ huyền ảo tiểu thuyết chờ ta với. Hứa Phi Dương đi vọt lên cái tắm nước lạnh, sau khi đi ra lại để cho Vệ Tiểu Bắc nói tiếp. Tuy nhiên Hứa Phi Dương đã tiếp xúc rất nhiều cái này sự tình, nhưng nghe đến Vệ Tiểu Bắc nói cái gì kia cá vàng thời điểm vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nhưng ở Hứa Phi Dương thông qua bên trong kho số liệu thẩm tra một phen về sau, vừa rồi kinh dị vô cùng nhìn xem Vệ Tiểu Bắc đến lúc này, Hứa Phi Dương đã tin tưởng, nhưng ánh mắt lại có chút tỏa sáng. Chuyện kế tiếp, hãy tiến vào đến song phương cò kè mặc cả. Quá trình Hứa Phi Dương tự nhiên là muốn nhiều kiếm điểm chỗ tốt, đương nhiên, chỗ tốt này cũng không là chính bản thân hắn. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ, song phương vừa rồi đạt thành hiệp nghị, Hứa Phi Dương giúp đỡ Vệ Tiểu Bắc đem việc này cho áp xuống tới, mà Vệ Tiểu Bắc tác thì cần cung cấp càng mạnh hơn nữa vũ lực cam đoan tới thanh trừ những xuất hiện kia quái vật. Dù sao tự trước mắt mà nói, chính thức có thể phát ra nổi đòn sát thủ tác dụng cũng chỉ có Triệu Quảng một người. Còn lại đệ tử hạch tâm đối phó một ít cấp thấp quái vật coi như cũng được. Nếu thật là gặp gỡ cường hãn quái thú, cũng chỉ có thể luống cuống. Lúc ban đầu Hứa Phi Dương còn muốn lại để cho Vệ Tiểu Bắc đem cái kia hai đầu khổng lồ cá vàng chuyển nhượng cho tổ điều tra, lại bị Vệ Tiểu Bắc một ngụm bác bỏ. Nói đùa gì vậy? Cái kia hai đầu khổng lồ cá vàng đừng nhìn ở trước mặt mình thành thật như vậy. Nếu thật là đổi lại người đến thử xem không đem ngươi một ngụm cho nuốt mới là lạ. Vệ Tiểu Bắc chỗ cung cấp càng mạnh hơn nữa vũ lực, tạm thời cũng chỉ có thể là Vệ Tiểu Bắc chính mình rồi. Dù sao muốn tìm được so Vệ Tiểu Bắc càng mạnh hơn nữa, còn thật không có. Tại đạt thành hiệp nghị về sau, Hứa Phi Dương liền đem Vệ Tiểu Bắc cho mời ra gian phòng của mình. Sau đó liền bắt đầu gọi gây ra dòng điện lời nói tới Vệ Tiểu Bắc. Rời phòng về sau, lập tức liền khởi động thiên nhân cảm ứng, nghe lén khởi Hứa Phi Dương đối thoại tới thật lâu về sau. Vệ Tiểu Bắc mặt lục, Hứa Phi Dương tên hỗn đản này vậy mà lừa gạt chính mình một thanh theo nghe lén đến này nọ ở bên trong. Vệ Tiểu Bắc có thể phân tích ra, Hoa Hạ hội nghị cao tầng trên thực tế đã đối với hôi giới có chỗ hiểu rõ, đồng thời cũng biết những quái vật kia là từ chỗ nào tới. Mà như Vệ Tiểu Bắc như vậy hôi giới lịch lãm rèn luyện người, hội nghị cao tầng đa số nghị viên là cầm cẩn thận đối đãi thái độ, số ít nghị viên tắc thì phân biệt cầm ủng hộ và cường lực trấn áp thái độ. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc tự tính toán không tìm Hứa Phi Dương, việc này cũng sẽ bị đè xuống, tối đa cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, sẽ không huyên náo mỗi người đều biết. Trình độ tự trước mắt mà nói, còn cần những hôi giới này lịch lãm rèn luyện người xuất lực. Dù sao, tại đối phó những quái vật kia thủ đoạn bên trên, những hôi giới này lịch lãm rèn luyện người nói như thế nào cũng muốn so trong hiện thực quân đội thuận tiện quá nhiều. Đương nhiên, mặc dù là đã biết chuyện này, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đổi ý. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn sự thật trở nên cùng hôi giới đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi. Hứa Phi Dương căn bản cũng không biết Vệ Tiểu Bắc trên thực tế đã biết việc này. Rời phòng về sau, còn vẻ mặt khó xử oán trách một hồi, chủ quan tự là tự mình phí hết nhiều ít hơn nhiều khí lực, vừa rồi đem việc này làm vân vân, thiếu chút nữa không có lại để cho Vệ Tiểu Bắc ngâm nước miếng cho phun đến trên mặt hắn đi. Hứa Phi Dương thằng này đem Vệ Tiểu Bắc lừa gạt trở ra, xem như lập được một cái đại công, đại khái không được bao lâu muốn thăng quan rồi. Theo Thúy Hồ thị tổ điều tra tổ trưởng cấp bậc tăng lên tới tỉnh một cấp tổ điều tra phó tổ trưởng. Đi đương nhiên, cấp bậc tăng lên, nhưng vị trí hơn phân nửa sẽ không thay đổi động. Dù sao nếu như đổi một cái tổ trưởng, đối mặt Thúy Hồ thị hoàn cảnh lạ lẫm, chưa hẳn là có thể ứng đối xuống. Vân, còn có nhân mạch, thực tế Hứa Phi Dương cùng Vệ Tiểu Bắc quan hệ tức thì bị thượng diện coi trọng. Đây cũng chính là tài ông mất ngựa làm sao biết họa phúc. Hứa Phi Dương nếu như biết rõ chính mình bởi vì cùng Vệ Tiểu Bắc quan hệ không có cách nào bên trên. Điều, cũng không biết trong lòng hội nghĩ như thế nào. Hứa Phi Dương vốn là còn ý định thỉnh Vệ Tiểu Bắc đến ven đường ăn điểm tâm, có thể vừa rời đi bệnh viện tâm thần, điện thoại tự vang lên chuyển được ngôn ngữ vài câu về sau. Hứa Phi Dương tự cười khổ một tiếng, xem ra điểm tâm không có ăn hết, có việc rồi, kính xin Vệ tiên sinh đáp giúp đỡ. Vệ Tiểu Bắc lần này thật không có đi nghe lén Hứa Phi Dương điện thoại, dù sao hắn cũng không phải là cái loại nầy rình trộm cuồng thỉnh tự mình ra tay. Vệ Tiểu Bắc đổ là có chút kinh ngạc, dựa theo hai người hiệp nghị, như chính mình như vậy chiến lược, cũng không phải là đơn giản vận dụng, trừ phi đã có những đệ tử hạch tâm kia không có cách nào đối phó quái vật. Hơn nữa, không phải còn có Triệu Quảng sao lên xe. Vệ Tiểu Bắc đem nghi vấn của mình vừa nói, lái xe Hứa Phi Dương tựu là vẻ mặt cười khổ. Triệu Quảng đi đối phó một cái mới xuất hiện trùng sao rồi. Bằng không mà nói, ta cũng không dám xin ngài lão nhân ra ra tay a. Kế tiếp, Hứa Phi Dương đem tình huống đại khái giới thiệu thoáng một phát. Nguyên lai là Thúy Hồ xảy ra vấn đề, nghe nói tại Thúy Hồ ở bên trong xuất hiện một đầu hung mãnh quái thú, xuất quỷ nhập thần, mà ngay cả những đệ tử hạch tâm kia cũng không có cách nào. Đến trong hồ đi siêu tầm đội thuyền đều đánh bại, khá tốt không có thương tổn đến người Thúy Hồ. Vệ Tiểu Bắc lông mày có chút nhíu thoáng một phát. Hắn đột nhiên tầm đó nhớ tới chính mình phóng tới Thúy Hồ ở bên trong đi cái kia đầu nguyên thủy sinh vật. Cái này Hứa Phi Dương theo như lời quái vật nên không phải là cái này đầu nguyên thủy sinh vật a. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tâm linh kết nối vào này đầu nguyên thủy sinh vật ân. Theo nguyên thủy sinh vật góc độ đến xem, hẳn là tiềm phục tại đáy hồ bùn nhão bên trong. Trong nước không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, hẳn là bom nổ dưới nước tiếng vang được rồi. Vệ Tiểu Bắc xác định, thật đúng là cái này đầu nguyên thủy sinh vật gây ra phiền toái. Bất quá, gần kề thông qua tâm linh liên tiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào chứng kiến cái này nguyên thủy sinh vật tiến hóa tới trình độ nào. Nhưng theo vận dụng bom nổ dưới nước điểm này đến xem, cái này nguyên thủy sinh vật chỉ sợ tiến hóa được thực lực không tính nhược, ít nhất tổ điều tra người cho rằng cần bom nổ dưới nước mới có thể đối với cái này đầu quái vật tạo thành tổn thương. Hứa Phi Dương kỹ thuật lái xe ngược lại là rất không tồi. Mấy cái cấp tốc chuyển biến về sau, ô tô tự đứng tại khoảng cách Thúy Hồ không đến 200 mét quả vặt trên đường. Đương nhiên, cái này được ích ở hiện tại Thúy Hồ thị miệng người ít, trên đường phố cơ hồ nhìn không tới ô tô bóng dáng. Bằng không mà nói, chỉ sợ Hứa Phi Dương đã sớm ra tai nạn xe cộ. Lúc này Thúy Hồ đã bị không ít quốc dân đội cảnh vệ viên cho vây lên rồi. Từng cái đi thông Thúy Hồ giao lộ đều phóng lên đường tạp đi vào ven hồ, là có thể chứng kiến Thúy Hồ bên trên một mảnh dài hẹp thuyền đánh cá qua lại du động. Những trên thuyền kia quốc dân đội cảnh vệ viên đem liền mang theo thức âm thanh nột phóng vào trong nước, ý đồ tìm được quái vật chỗ mà ở. Phát hiện khả nghi mục tiêu thời điểm, những binh lính này sẽ đem người đầu lớn nhỏ tiểu nhân bom nổ dưới nước ném vào trong nước. Sau đó sẽ gặp truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, cùng với sao sao sao sao lên cột nước bọt nước. Được rồi. Tự chỉnh thể hiệu quả mà nói, những tiểu nhân kia bom nổ dưới nước chẳng những không có đem quái vật tạc đi ra, ngược lại làm cho Thúy Hồ ở bên trong những cá lớn kia nhận lấy tai bay vạ gió. Không bao lâu, trên mặt hồ tự trôi nổi khởi một mảnh dài hẹp dài ước chừng 1 mét cá lớn tới nhìn đến đây. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, đối với toàn bộ thiên nhiên mà nói, nhân loại mới thật sự là kẻ phá hoại, điểm này ngược lại là nói được nửa có điểm không tệ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tự thụ ý Hứa Phi Dương ra mặt đình chỉ trận này oanh oanh liệt liệt tạc cá hoạt động, lại để cho bọn hắn đều ly khai a. Chuyện kế tiếp, ta tới làm chiếu cái dạng này tạc xuống dưới. Không nói đến có thể hay không đem quái vật cho tạc đi ra,